Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, dây ngươi, ta thật sự mua thành Tư Mã U Nguyệt, Ngưu Oa khổ hề hề nhìn Tư Mã U Dương, ta có thể đổi trở về sao? Tư Mã U Dương thu hồi cây quạt, gõ một chút Ngưu Oa đầu, nói, mua định rời tay, ngươi đã không thể thay đổi Nga. Chính là ta không nghĩ mua nàng, Ngưu Oa nói. Này không có biện pháp, đây là quy củ, Tư Mã U Dương bất đắc dĩ nói. Tin tưởng ta, ngươi mua nàng nhất định có thể thắng. Đúng vậy, Ngưu Oa, này mua định rời tay, ngươi hiện tại đã không thể thay đổi. Bên cạnh có người cười nói. Vậy được rồi, Ngưu Oa tương đương mất mát rời đi cái bàn. Còn có hay không muốn mua? Tư Mã U Dương lại gào một giọng nói. Mặt sau lại tới nữa một người mua Tư Mã U Nguyệt. Đến cuối cùng thời điểm, mua Tư Mã U Nguyệt tổng cộng cũng liền hai người. Thật là, đều làm ta kiếm lời. Như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tư Mã U Dương rất là ngượng ngùng nói. Hắn làm cái kia Tư Mã ra những người khác ở chỗ này thủ. Chính mình lay động đi vào giác đấu bên sân thượng. Đối Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, tất cả mọi người đều không xem trọng ngươi. 200 nhiều người, liền hai người mua ngươi. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là không cẩn thận mua được ngươi. Ngươi cũng không thể làm kia hai người thất vọng a. Ở đây người đều bị hắn nói lôi tới rồi. Chính là xem trên mặt hắn ý cười. Nơi nào có sẽ bồi thảm lo lắng. Tư Mã U Nguyệt cùng Lý Mộc cũng sáng sớm liền chú ý tới hắn đại lý hạ đánh cuộc sự tình. Cho nên hai người cũng chưa nói chuyện. Mà là chờ bọn họ hạ chú. Nghe được chỉ có hai người mua Tư Mã U Nguyệt. Lý Mộc cười đến rất đắc ý. Lần này các ngươi không chỉ có muốn đem ngươi bại bởi ta xử trí, còn muốn bồi phó một tuyệt bút tiền. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt đào đào lộ tai, nói, không đến cuối cùng thời khắc ngươi đắc ý cái gì, ta chính là chờ ngươi về sau kêu ta đại ca đâu. Hừ, giọng giạc, Lý Mục hừ lạnh, lâm thời mời đến chủ trì đối với phía dưới người ta nói. Hôm nay, Thánh Thành luyện đan sư tổng công đoàn Lý Mộc cùng Tư Mã gia Tư Mã U Nguyệt sắp sửa ở chỗ này tiến. Hành một hồi tỉ thí, tưởng thỉnh đại gia làm chứng nhân. Nếu Lý Mộc thắng, Tư Mã U Nguyệt giao từ luyện đan sư công hội xử trí. Tư Mã gia người không được ngăn trở. Nếu Tư Mã U Nguyệt thắng, về sau gặp mặt Lý Mục phải gọi đối phương lão đại, xôn xao. Mọi người ồ lên, đối phương cư nhiên dám yêu cầu luyện đan sư công hội người kêu nàng lão đại. Thật là to gan lớn mật a. Các ngươi tính toán như thế nào so? Phía dưới có người hỏi, luyện chế tương đồng tứ phẩm đan dược, ai cấp bậc cao, tốc độ mau, đó là ai thắng? Người chủ trì nói. Bởi vì hôm nay sắc trời không còn sớm, cho nên mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Bắt đầu đi, Lý Mộc nói xong lấy ra bản thân lò luyện đan. Còn có một bàn dược liệu, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn không có động. Chế nhạo nói, ngươi sẽ không liền dược liệu đều không có đi. Nếu như vậy, chúng ta trực tiếp không cần so. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái. Lấy ra đan lô cùng dược liệu, nhanh chóng luyện chế lên. Ở đây sở hữu luyện đan sư nhìn đến nàng nước chảy mây trôi động tác, đều kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể như thế thuần thục. Nói không chừng nàng thật là tứ phẩm luyện đan sư. Tiểu lão đầu vừa lúc bay qua Long Đồ Sơn, tùy tiện đi xuống ngó một chút, lập tức biến bị Tư Mã U Nguyệt thủ pháp hấp dẫn, lặng yên rơi xuống đỉnh núi. lặng lặng mà quan khán nàng luyện đan, luyện chế tứ phẩm đan dược đối nàng tới nói tương đương dễ dàng. Sở hữu động tác hoàn toàn liền mạch lưu loát, chờ nàng luyện chế thành công thời điểm, Lý Mộc dung hợp đều còn không có hoàn thành. A, nàng nhẹ a một tiếng, trên người chụp một chút đan lô, mấy viên đan dược liền bay lên, bị nàng lấy bình ngọc tiếp được. Nồng đậm dược hương lập tức tràn ngập ở giác đấu tràng. Hảo nồng đậm dược hương, ở đây người đều nhắm mắt lại nghe này đan dược mùi hương, biết hàng người ta nói như vậy nồng đậm mùi hương này đan dược cấp bậc tất nhiên không thấp, hẳn là tứ phẩm cao cấp, không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy, vẫn là cao cấp đan dược, thật là không đơn giản a. Có người cảm khái, nói như vậy, Lý Mộc thua, mọi người lúc này mới nhớ tới trước luyện chế thành công liền thắng. Nàng hiện tại đã luyện chế hảo, Lý Mộc không lâu thua sao? Phúc, Lý Mộc đang xem đến Tư Mã U Nguyệt thành công luyện chế ra đan dược sau. Trong lòng quýnh lên, hỏa hậu không nắm giữ hảo, trực tiếp báo hỏng một lò dược liệu, cư nhiên thất bại. Thật là đáng tiếc này đó dược liệu, Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu cảm thán. Nếu ngươi liền đan dược cũng chưa luyện ra, kia lần này tỉ thí, ngươi thua. Lý Mộc biểu tình tương đương khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ thua. Ngươi căn bản là không phải tứ phẩm luyện đan sư. Lý Mộc nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt trong tay đan dược nói. Nếu là tứ phẩm luyện đan sư, dù cho kỹ thuật lại hảo, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ta trước nay chưa nói ta là tứ phẩm luyện đan sư. Sở dĩ cùng ngươi tỉ thí luyện chế tứ phẩm đan dược, chỉ là bởi vì ngươi chỉ có thể luyện chế cái này cấp bậc đan dược mà thôi. Về sau gặp mặt nhưng phải gọi ta đại ca, biết không tiểu đệ? Ngươi nhưng đừng đổi ý à. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói, hôm nay nơi này chính là có nhiều như vậy chứng nhân, ngươi tưởng phong khẩu đều không được, vẫn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua đi. Nói xong, nàng xoay người hạ giác đấu tràng, cùng Bắc Cung Đường bọn họ rời đi trấn nhỏ, trở về tiểu hồ biên doanh địa. Qua một hồi lâu, đại gia mới phản ứng lại đây, nàng thật sự đem Lý Mộc thắng. Hơn nữa từ nàng cuối cùng nói nhìn ra được, nàng cũng không phải tứ phẩm luyện đan sư, phẩm cấp càng cao, 22 tuổi luyện đan sư, so Lý Mộc cấp bậc còn muốn cao, thật là thần nhân a. Có người kinh hô, chính là này thiên phú, liền tính là ở luyện đan sư đại lục tổng công đoàn trẻ tuổi cũng không nhất định có thể so sánh đến. Quá nàng, ai nha, ta thiên, tiểu tử ngươi quỷ gọi là gì đâu, chúng ta áp tiền đặt cược toàn thua. Ngoạ tào, thật là, ta chính là mua Lý Mộc thắng, ta cũng là, cái này mệt quá độ, chúng ta đều là mua Lý Mộc thắng. Chỉ có kia hai tên gia hỏa mua Tư Mã U Nguyệt thắng. Các ngươi xem, bọn họ hiện tại còn ở nơi đó lấy tiền đâu. Đại gia triều vừa mới đánh đố địa phương nhìn lại, Ngư Oa cùng một cái trung niên nam tử đứng lên cái bàn trước. Lãnh chính mình sống được bồi phó. Hi hi, không nghĩ tới trời xui đất khiến ta cư nhiên thắng mấy chục cái đồng vàng trở về. Ngư Oa cao hứng cầm đồng vàng ở hoàng hôn hạ nhìn lại xem. Còn hảo tự mình vừa rồi áp sai rồi, bằng không hiện tại liền kiếm không được. Mà một cái khác nam tử cũng cầm đồng vàng ước lượng một chút, vui tươi hớn hở nói, hai ngày này tiền thuê nhà có, ta liền nói nhà ta U Nguyệt khẳng định sẽ thắng sao. Thế nào, mua không mệt đi? Tư Mã U Dương đắc ý nói, ân ân, không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy a. Ngưu Oa vui vẻ đếm trong lòng ngực đồng vàng. Mọi người té xỉu, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này kết quả. Chính mình vừa rồi hạ chú tiền, lần này tất cả đều ném đá trên sông không về được. Tiểu lão đầu ở trên núi đứng, còn đang suy nghĩ Tư Mã U Nguyệt vừa rồi biểu hiện. Trong mắt tinh quang hiện lên, trong lòng có ý tưởng. Hết chương.